Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 366, truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Bị tiếng gầm thét như mấy mẹ hàng chợ chửi đồng của Arina khiến đám nữ nhân vô cùng giật mình. Đặc biệt là người bị nàng trực tiếp nhắm phải. Izayoi, ngươi biết ta sao? Izayoi đắn đo hỏi dò. Ngươi hỏi ta biết ngươi không? Ha ha ha, thật nực cười, Arina giống như chạm vào vảy ngược, vội vã cười gằn, nhìn nàng dáng vẻ không giống như nói dối khiến cho Izayoi nghi ngờ. Sau đó, nàng vội vàng mau chóng đi tới bên cạnh Lăng Thiên, thì thầm hỏi, công tử, ta thật biết nàng, khi cần Lăng Thiên có, khi khó có Lăng Thiên, ân, niềm tin tuyệt đối dành cho hắn. Quên mất Izayoi trong nguyên tắc chính là tình nhân của Inu no Taiso. Đối với Arina, vợ chính thức của hắn, nàng chính là tiểu tam trong truyền thuyết. Lăng Thiên thở dài nghĩ, hắn đã xóa đi mảng ký ức kể từ khi Izayoi gặp mặt Inu no Taiso, khiến cho nàng không còn nhớ bản thân đã từng cùng với hắn và sinh ra Inuyasha. Nhưng mà, đối với thế hệ trước, và đặc biệt là người trong cuộc như Arina, mảng ký ức này đối với bọn họ hắn chưa thay đổi. Chắc là người giống người đi, Lăng Thiên mỉm cười an ủi. Giống sao, Arina giống như lâm vào điên cuồng. Nàng giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Izayoi. Sau đó nói ra, Izayoi, công chúa tại thành XXX. Đúng thế thật, Izayoi gật đầu, sau đó ngốc manh hỏi. Nhưng ta giống như không có quen biết ngươi. Lời vừa nói ra giống như một liều thuốc kích thích. Arina tưởng rằng Izayoi đang châm chọc nàng khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Đã câu dẫn nam nhân của ta, sinh con cho hắn, khiến hắn chết, sau đó còn mặt dày mang theo một tên nam nhân khác tới đây sao? Định chế giễu ta vì không biết giữ phu quân, hay là khoe khoang ngươi giỏi câu dẫn nam nhân? Máu dồn lên não, Arina nào còn giữ được bình tĩnh nữa. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên trời. Sau đó, gừ giống như Sesomaru, toàn bộ cơ thể Arina vào lúc này hóa thân thành một con yêu khuyển khổng lồ với bộ lông bạch sắc. Hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ lừ, công chúa của tộc yêu khuyển. Arina, Ahat, là tên yêu quái hôm nọ. Nhưng sao hắn lại biến thành nữ nhân? Kagome ngạc nhiên. Hiển nhiên là nàng đã nhớ ra mảng ký ức lần trước. Nhưng chỉ tiếc vẫn là não cá vàng. Chết đi, Arina gầm thét, sau đó lao mình về phía Izayoi. Nàng muốn giết, muốn cắn chết nữ nhân đê tiện này. Giết chết kẻ đã gián tiếp khiến nàng cùng với Inu no Taiso âm dương cách biệt. Chứng kiến Arina mất hết lý trí muốn giết Izayoi, Lăng Thiên dĩ nhiên không thể ngồi yên được nữa. Vội vàng cũng liền hóa thân thành hỏa long, phóng lên bầu trời cao vút, hoành, thân hóa bản thể. Arina tuy là mẫu tính, nhưng kích thước của nàng nếu so với Sesomaru lần trước hoàn toàn không kém là bao. Thậm chí có phần lớn hơn một bậc, chỉ tiếc, so với long hóa Lăng Thiên, Arina vẫn chỉ có thể coi là tiểu. Buông ta ra, ta phải cắn chết à kỹ nữ kia. Thân thể bị Lăng Thiên khóa chặt vào trong lòng khiến Arina hoàn toàn quên đi mất. Trong đầu nàng lúc này chỉ muốn dùng chiếc răng nanh của mình xé tan Izaoi thành từng mảnh nhỏ. Ai, thật cố chấp, Kikyo, đánh gục những tên tiểu yêu phía trước rồi vào lâu đài chờ ta. Ta giải quyết nàng xong rồi sẽ quay trở lại. Lăng Thiên trong hình thể hỏa long mở miệng, sau đó ôm lấy Arina đang vùng vẫy rời đi. Nhìn hai thân ảnh khổng lồ trên bầu trời biến mất, sau vài phút, đám nữ nhân lúc này mới hoàn hồn. Tenryu Kaka có thể biến hóa sao? Thật lợi hại, ánh mắt Jin tỏa sáng nói ra. Jin, không phải điều đó, Tsubaki cơ thể vào lúc này vẫn còn chưa hết run sợ nói ra. Hóa ra, từ trước đến giờ, chủ nhân chính là một con rồng nha. Rồng, đây chính là sinh vật hùng mạnh nhất trên thế giới này. Nhất là rồng chính thống không pha tạp yêu huyết, nó được coi là biểu tượng của thần thánh, biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối. Ta đã ngủ với thần linh. T.S. Buaki sau khi hết run sợ, vội vàng mừng rỡ ám đạo. Không chỉ nàng, Kagura cũng không ngoại lệ mà mừng rỡ. Nhưng là khác với Tsubaki, tương truyền trong giới yêu quái. Nếu như nữ tính của yêu tộc nào đó, dù là hạ đẳng nhất có thể mang thai huyết thống của long tộc thì khi sinh ra, hậu đại cũng sẽ có thiên phú cực kỳ khủng bố. Buông ta ra, ngươi, bị Lăng Thiên cưỡng ép mang đi. Arina lúc này mới bình tĩnh lại, đánh giá cơ thể mình, sau đó liếc nhìn sang Lăng Thiên. Nàng giọng nói có chút kinh ngạc, ngươi là long tộc, không thấy sao? Lăng Thiên nghiêng đầu, sau đó còn thỉnh thoảng lắc lắc cái đuôi khổng lồ của mình. Không thể không nói, phi hình dạng hỏa long này không phải loại rồng của phương Đông với thân ngũ trảo uốn lượn trong gió mà là loại rồng bụng vệ có cánh của phương Tây. Nhưng dù sao rồng thì vẫn là rồng, uy mãnh vẫn là tuyệt đối. Thật, thật sao? Arina đôi mắt đánh giá cơ thể Lăng Thiên. Nàng vô cùng nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó dừng lại ở khúc côn thịt đang lủng lẳng phía dưới. Này, nàng đang nhìn cái gì? Lăng Thiên có chút ngạc nhiên hỏi. Biết là khi hóa thân hỏa long, quần áo trên người tạm thời ẩn tàng đi mất. Nhưng mà đâu cần phải kinh ngạc đến thế chứ. Ực nuốt nước bọt, Arina lúc này liền thở hổn hển, cố cưỡng ép phấn khích trong lòng hỏi lại lần nữa. Ngươi xác định thực sự là long tộc thuần chủng chứ? Gào như để chứng minh, Lăng Thiên liền há miệng lên trời, thét ra từng ngọn lửa nóng rực. Hỏa long nhất tộc, thật sự là thế, Arina mừng rỡ, sau đó liền lao người về phía Lăng Thiên. Tưởng rằng nàng vẫn chưa muốn buông bỏ ý định giết chết Izayoi. Lăng Thiên liền thở dài khuyên nhủ, nàng không thắng được ta, từ bỏ, hả, nhưng khác với tưởng tượng của hắn, ngay khi thân thể khổng lồ của nàng tới trước mặt hắn liền dừng lại. Sau đó nàng vội vã xoay người, cúi thấp mặt xuống dưới đất rồi chổng cao bờ mông lên hệt như một con mẫu cẩu đang gợi tình. Mau mau tới. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Arina phấn khích, sau đó còn lắc lắc đuôi của mình. Cách chương.